Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 670. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 670. Tạ Mẫn Hành nghe theo vợ, được, chồng em sẽ không nói gì nữa, nhưng chúng ta có nên tập cho tiểu tài thân uống sữa bột không? Khi thằng bé lớn hơn, thằng bé phải đi nhà trẻ, như vậy thằng bé sẽ không biết cách uống sữa. Vân Thư thương con trai mình, đợi thằng bé được 6 tháng rồi cho uống sữa bột, bây giờ chưa được 100 ngày tuổi, em không nỡ. Tạ Mẫn Hành không chút do dự đồng ý, khi Vân Thư tức giận, cô nói gì cũng được. Sau khi Tạ Mẫn Thận dẫn Lâm Khinh Khinh đi dạo quanh hồ, anh ấy hỏi, cô cảm thấy thế nào? Lâm Khinh Khinh không hiểu anh ấy có ý gì, mặt hồ yên tĩnh rất đẹp, nhưng cô ấy không thể nhìn nó mỗi ngày. Tạ Mẫn Thận thấy Lâm Khinh Khinh không trả lời, anh ấy hơi thất vọng, dẫn Lâm Khinh Khinh đi dạo nhiều như vậy, cô ấy cảm thấy Tử Kinh Sơn không đẹp sao? Cô ấy không nghĩ ngôi nhà của anh ấy dơ đẹp, dơ rộng sao? Cô ấy không cảm thấy gia đình anh ấy thích cô ấy sao? Cô ấy thật sự không biết hay giả vờ không biết? Trên đường về, Tạ Mẫn Thận đang nghĩ, lẽ nào cô ấy đang âm thầm nói cho anh ấy ý của cô ấy? Lâm Khinh Khinh nói cô ấy không biết gì cả, rốt cuộc là sao? Một ngày trôi qua nhanh chóng, Tạ Mẫn Thận đưa gia đình Lâm Khinh Khinh về nhà. Khi về, lưới điện cấp 1 của Tạ Mẫn Thận đã được lắp đặt. Không có chuyện gì thì đừng lên mái nhà, nơi nào cũng có lưới điện. Cho dù Lâm Khinh Khinh có bị đánh chê cũng sẽ không lên đó. Tín hiệu cảnh báo lưới điện của nhà Lâm Khinh Khinh được kết nối trực tiếp với điện thoại di động của Tạ Mẫn Thận. Tạ Mẫn Thận đi quanh sân để kiểm tra trước khi rời đi. Lẫm Phổ đã bắt đầu hỏi thăm địa chỉ của Lâm Khinh Khinh. Trong buổi họp mặt người hâm mộ vào Chủ nhật, Lâm Khinh Khinh có mặt. Cô ấy bắt tay từng người hâm mộ một cách niềm nở, thân thiện. Nếu ai đó muốn chụp ảnh, cô ấy cũng sẽ chụp ảnh cùng họ. Những người hâm mộ qua đường của cô ấy đột nhiên tăng lên rất nhiều. Sau khi Lâm Khinh Khinh tổ chức xong buổi họp mặt thì trời đã xế chiều. Sau trải nghiệm lần trước, cô ấy rất cảnh giác, bắt taxi quay về. Một chiếc xe tải màu đen chạy theo chiếc taxi cách đó không xa, mãi cho đến khi xe dừng trước cửa nhà Lâm Khinh Khinh mới rời đi. Đầu tuần, khi Lâm Khinh Khinh đang đi học, cô ấy gặp Lẫm Phổ với mẹ kế của cô ấy là Lưu Thị. Sao hai người tìm được nơi này? Sắc mặt Lâm Khinh Khinh đen như mực. Lắm Phổ, tao là ba mày, muốn biết mày ở đâu còn phải sai người đi theo. Mày không đi học cho đàng hoàng, đi làm ngôi sao làm gì? Đứng giữa nòi đông người cho người ta ngắm, mày có xấu hổ không? Lâm Khinh Khinh chế nhạo, tôi xấu hổ. Nhưng ông vẫn muốn con gái bảo bối Lâm Thiền của ông đến ảnh thị Hàn hoặc đó thôi. Về nhà cho tao, đừng hòng. Lắm Phổ nói chuyện với Lâm Khinh Khinh ở cửa. Buổi sáng ông nội Lâm cũng phải đi làm ở Thương Kiều, nghe thấy giọng nói của Lâm Khinh Khinh. Khinh Khinh, sao cháu chưa đi? Ba, sao ba lại ở đây? Cách Trương,